Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất ngồi ở dưới cây hoa đào, dùng Đoạn Uyên kiếm tước một cây gậy gỗ ở tay nàng. Một phen so Đoạn Uyên kiếm ít hơn nhiều, mộc kiếm dần dần thành hình, nàng tước hết sức chuyên chú. Thiên Vô Tật liền không nói một lời ngồi ở nàng bên cạnh trợ thủ. Hắn giúp nàng phất đi trên vai hoa rơi, nhìn thoáng qua nàng trong tay mộc kiếm, hỏi. Cho người cái kia tiểu đồ đệ. Tần Phất đầu cũng không nâng trả lời. Cái gì tiểu đồ đệ, ta thu không được hắn, chỉ điểm mấy chiêu mà thôi. Thiên Vô Tật cười cười, không nói gì. Hắn hiểu biết nàng, nàng là thật sự thực xem trọng cái kia tiểu tử, cũng thực thích cái kia tiểu tử. Nhưng nàng cũng là thật sự không có khả năng thu cái kia tiểu tử làm đồ đệ. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này đã là ngày thứ 10. Từ ngày đầu tiên nàng chỉ điểm cái kia tiểu tử hai thí cơ sở kiếm chiêu khởi, kia tiểu tử cơ hồ mỗi ngày đều chạy tới học kiếm, hôm nay học hai thí, ngày mai học hai thí, 10 ngày xuống dưới, đem Thiên Diễn Tông nhập môn kiếm chiêu đều học không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu Tần Phất cảm thấy hắn học mau như rõ không nhất định lao, hai người còn đánh cái đánh cuộc, làm kia tiểu tử đem luyện qua kiếm chiêu từ đầu tới đuôi luyện một lần. Kết quả kia tiểu tử từ đầu luyện đến đuôi liền tạm dừng cũng chưa tạm dừng một chút, còn hiểu đến thông hiểu đạo lý. Là cái chân chính thiên tài. Thiên tài cũng không nhất định đều là làm cho người ta thích. Huống chi kia tiểu tử vẫn là một bộ không tức chết người thề không bỏ qua tính cách. Kia vì cái gì Thiên Vô Tật chắc chắn Tần Phất thực thích cái kia tiểu tử thúi đâu. Bởi vì từ kia tiểu tử quyết định có qua có lại giáo A Phất cổ ngữ lúc sau. Thiên Vô Tật đã liên tục 5 ngày mất đi giáo A Phất cổ ngữ tư cách. Một cái 5-6 tuổi tiểu tử thúi, chính mình nói chuyện đều còn nói không nhanh nhẹn, có thể giáo hội A Phất cái gì? Bất quá là A Phất vui bồi hắn chơi thôi. Hơn nữa, Thiên Vô Tật nhìn thoáng qua Tần Phất trong tay lập tức thành hình kiếm, hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói. Cái kia tiểu tử thúi ngày hôm qua liền đề ra một miệng chính mình cũng muốn thanh kiếm. Chúng ta A Phất liền hao hết tâm tư cho hắn làm đem mộc kiếm, như thế nào ta để ra 2 ngày tưởng giáo ngươi cổ ngữ, người nào đó lại còn chẳng quan tâm. Tần Phất đầu cũng không nâng, hồi đúng lý hợp tình. Hắn mới 6 tuổi không đến, ngươi năm nay vài tuổi. Thiên Vô Tật không nói, sau đó đứng dậy rời đi. Tần Phất hỏi, đi phòng bếp sao, hôm nay ta muốn ăn hạt dẻ hầm gà. Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, không đi. Ta trở về phòng nghiên cứu một chút có hay không cái gì đan dược, hoặc là công pháp làm ta biến thành một cái triệu người hoan nghênh 6 tuổi tiểu hài tử. Hôm nay đại gia liền cùng nhau đói bụng đi. Nói xong phất tay áo trở về phòng, rõ ràng dáng người khí chàng đều như vậy sắc bén. Cố tình lời nói như vậy ấu trĩ. Tần Phất cười ha ha. Thiên Vô Tật đứng ở phía trước cửa sổ nhìn dưới tảng cây lo chính mình cười ngửa tới ngửa lui Tần Phất, nhịn không được khóe miệng một câu, trách mắng. Tiểu không lương tâm, sau giờ ngọ, tiểu hài tử cứ theo lẽ thường tới học kiếm, hắn sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đi ngang qua rào tre môn khi nhìn thấy rào tre trước cửa thả thúc hoa dại cũng một cái mộc châm, tiểu hài tử thuần thục đem đồ vật đá tới rồi một bên, sau đó nhảy nhót đi khai rào tre môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ này là ở tại thôn Tây cái kia bệnh phảng phất mau chết đại ca ca đưa tới. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ hướng bên này mang đồ tới, có đôi khi là một cái sọt con mồi, có đôi khi khi một phong điệp phóng chỉnh tề tề tin, có đôi khi là hoa dại làm thành hoa quan. Tiểu hài tử không rõ, rõ ràng cái kia bệnh quỷ giống nhau ca ca chính mình thoạt nhìn đều sắp chết rồi, như thế nào còn có công phu hướng bên này tặng đồ. Hơn nữa, tiểu hài tử nhìn kia thúc hoa dại, ghét bỏ lại đá xa một chút. Cái kia nữ ma đầu sao có thể thích loại đồ vật này? Nữ ma đầu bên người cái kia nam ma đầu càng sẽ không thích. Hắn có một lần không kinh nghiệm, nhìn đến trước cửa thả trương bảo chế tốt ra hồ, tưởng nữ ma đầu quên ở nơi này, liền thuận tay mang theo đi vào. Sau lại mới biết được đây là cái kia bệnh quỷ ca ca đưa tới. Nữ ma đầu nhưng thật ra nhàn nhạt không có gì tỏ vẻ, chỉ làm hắn lại ném văng ra. Chính là vào lúc ban đêm cái kia nam ma đầu đột nhiên lưu hắn ăn cơm chiều. Trên bàn cơm canh gà thơm ngào ngạt, hắn mỹ tư tư ngồi qua đi. Sau đó nữ ma đầu trong miệng tươi ngon canh gà tới rồi trong miệng hắn liền dư lại cay đắng. Hắn một ngụm phun tới, lên án nam ma đầu hại hắn. Ai biết kia nam ma đầu lo chính mình nếm một ngụm hắn trong chén canh, vẻ mặt hoang mang nói. Hương vị thực bình thường a, Giản Minh, ngươi có phải hay không vị giác xảy ra vấn đề? Nữ ma đầu cũng nếm một ngụm, sau đó cùng nam ma đầu cùng chung kẻ địch. Duy nhất uống ra cay đắng cơ Giản Minh khí quay đầu liền về nhà. Ai biết kia nam ma đầu còn không thuận theo không buông tha, chạy đến nhà hắn, làm cho hắn cha mẹ mặt nói hắn vị giác có vấn đề, cho hắn khai một đống khổ dược. Từ đó về sau, hắn cùng nam ma đầu không đội trời chung. Bất quá hắn cũng biết, kia nam ma đầu nhất định là không thích hắn đem bệnh quỷ đồ vật mang tiến vào. Hắn đã từng lặng lẽ hỏi qua phụ thân, vì cái gì cái kia nam ma đầu sẽ không thích bệnh quỷ. Phụ thân hắn cười ha ha, nói, chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch, không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng người khác mơ ước chính mình thê tử. Nhưng cơ Giản Minh còn không có lớn lên, cũng không rõ đại nhân chi gian phức tạp hỉ ác. Hắn thậm chí không rõ cái gì là thê tử, hắn cơ hồ tưởng lập tức liền lớn lên, trường đến giống cái kia nữ ma đầu như vậy cường đại, làm cái kia nam ma đầu không dám lại trêu chọc chính mình. Như vậy nghĩ, hắn một chút đem hoa giải cùng cây châm đá thật xa, bay nhanh chạy vào trong viện, mới vừa đi vào liền thấy được trên bàn phóng một phen mộc kiếm. Hắn trước mắt sáng ngời, tiến lên cầm lấy mộc kiếm, hỏi một bên cười khanh khách nhìn hắn nữ ma đầu. Đây là cho ta, vì biểu đạt chính mình uyển chuyển lấy lòng, hắn thậm chí dùng cái kia nữ ma đầu ngôn ngữ nói ra những lời này. Kia nữ ma đầu cười một chút, cho ngươi, dùng chính là cổ ngữ. Cơ Giản Minh vui dạo dực, cũng không biết có phải hay không có tân kiếm thêm thành, lần này hắn học càng mau, mà Tần Phất dạy cho hắn kia hai thí, đã là Thiên Diễn Tông nhập môn kiếm pháp cuối cùng hai thứ. Hơn 10 ngày, hắn học xong rồi nguyên bộ nhập môn kiếm pháp. Tần Phất làm hắn lại từ đầu tới đuôi dùng một lần. Tiểu tử thúi bắt đầu cỏ kè mặc cả, trừ phi ngươi cho ta là một phen cùng ngươi kiếm lớn như vậy mộc kiếm. Tần Phất mặt vô biểu tình nhất kiếm bính đem hắn đập vào trên mặt đất, ghét bỏ nói. Ta làm được ra tới, ngươi huy đến động sao? Cơ Giản Minh dãy sủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta trưởng thành là có thể huy đến động. Hắn giọng nói rơi xuống, Tần Phất lập tức liền trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau không nói gì, lâu đến Cơ Giản Minh đều có chút thấp thỏm, Tần Phất đột nhiên duỗi tay đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Nàng cũng không làm hắn luyện nữa một lần, chỉ ôn hòa nói. Trở về đi, ngày mai tới tìm ta dạy cho ngươi tân kiếm pháp. Cơ Giản Minh không rõ nguyên do, vuốt đầu trở về đi. Hắn tưởng, nữ nhân thật đúng là thiện biến, mà ở hạt phía sau, Tần Phất nhìn hắn bóng dáng, lại nghĩ, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết, hắn sẽ không lại trưởng thành. Thiên Vô Tật không biết khi nào đi tới bên người nàng, hắn nhìn Tần Phất sườn mặt, thấp giọng hỏi. A Phất, ngươi thật sự rất muốn thu tiểu tử này đương đồ đệ sao? Tần Phất không nói gì, hướng hắn vẫy vẫy tay, trở về chính mình phòng. Thiên Vô Tật cũng không có truy nàng, bình tĩnh nhìn kia tiểu tử tung tăng nhảy nhót bóng dáng. Thật lâu sau, hắn xoay người trở về phòng. Ngày hôm sau, Tần Phất lại không có chờ đến Cơ Giản Minh lại đây. Nàng cho rằng kia tiểu tử lâm thời có việc, tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý. Chính là tới gần trạng vạng khi, Tần Phất lại đột nhiên cảm giác được toàn bộ bí cảnh chung một trận chấn động. Phảng phất có thứ gì đột nhiên đảo qua toàn bộ bí cảnh. Nàng còn không có tới kịp tìm tòi nghiên cứu này lực lượng nơi phát ra, kia chấn động toàn bộ bí cảnh lực lượng lại giây lát biến mất. Tần Phất lập tức cầm lấy kiếm, nhìn về phía chấn động truyền đến phương Bắc. Nàng đầu tiên là cho rằng Thẩm Chi Chi tới, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Nơi này có phong linh trận ở, đừng nói Thẩm Chi Chi, chính là Ma Tôn tới cũng dùng không ra lực lượng tới. Kia này chấn động là từ đâu mà đến? Tần Phất dẫn theo kiếm liền phải ra cửa tìm tòi đến tột cùng, Thiên Vô Tật thấy thế, lập tức theo đi lên. Nhưng hai người còn không có đi bao xa, liền thấy nơi này thôn trưởng vẻ mặt hoảng loạn chiều bọn họ bên này chạy tới. Nhìn thấy bọn họ, thôn trưởng trước mắt sáng ngời, lập tức chạy vội tới, bắt lấy giọng nói của nàng dồn dập nói cái gì. Tần Phất lập tức liền biết là đã xảy ra chuyện, nhưng nàng cổ ngữ còn chưa tới có thể nghe hiểu như vậy phức tạp nói trình độ. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật trên mặt khó được đã không có ý cười. Thôn trưởng càng nói, Thiên Vô Tật trên mặt liền càng lạnh. Tần Phất ở một bên xem kinh hãi, theo bản năng thấp giọng hỏi. A Thanh, chuyện gì xảy ra? Thiên Vô Tật nhắm mắt lại, nói. Ngươi đồ đệ một nhà mất tích. Tần Phất nhíu mày, mất tích, ngươi nói tỉ mỉ. Thiên Vô Tật, ngươi đồ đệ hôm nay sáng sớm đi thôn mặt bắc kia tỏa sơn. Cơm trưa phía trước không có trở về. Cơ Gia hai phu thê liền lên núi đi tìm người. Nhưng này một tìm dưới, liền bọn họ cũng không có trở về. Thôn trưởng vừa mới tìm Cơ Gia phu thê có việc, tới rồi nhà bọn họ không thấy nhân tài, biết này một nhà cũng chưa trở về. Hắn lập tức mang theo mấy cái thợ săn chuẩn bị đi Bắc Sơn tìm người. Nhưng một đám người vừa đến Bắc Sơn chân núi, đang chuẩn bị vào núi, đột nhiên đã bị thứ gì bắn trở về. Vài người mở mắt ra liền phát hiện chính mình mặc danh về tới thôn trang ở giữa. Thôn trưởng dọa điên rồi, liền chạy tới tìm chúng ta. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Sơn phương hướng. Mới vừa rồi kia cổ chấn động lực lượng cũng là từ phương Bắc truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bị thứ gì bắn trở về, vừa mở mắt liền xuất hiện ở thôn trang ở giữa. Đây là rõ ràng kết giới. Bắc Sơn xuất hiện kết giới. Cơ Giản Minh một nhà không có trở về, là bị nhốt ở Bắc Sơn mạc danh xuất hiện kết giới. Mà hiện tại, cái kia kết giới cấm những người khác đi vào, cho nên đem muốn tới gần người đều bắn ra tới. Kết giới, Thiên Vô Tật há mồm, nhàn nhạt nói, nhưng có phong linh trận ở, ai có thể ở chỗ này bày ra kết giới? Đúng vậy, có phong linh trận ở, liền tính là giờ phút này Ma Tôn Yêu Hoàng cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, cũng không có khả năng ở Bắc Sơn bày ra một cái kết giới. Hơn nữa cái này kết giới vì cái gì cố tình muốn vây khốn Cơ Giản Minh một nhà? Có một cái suy đoán ở Tần Phất trong lòng đảo quanh. A Thanh, nàng kêu tên của hắn, hỏi. Cái này bí cảnh, có phải hay không lấy thôn trang ba mặt sơn cùng một mặt hà vì biên giới? Thiên Vô Tật gật gật đầu. Ba mặt núi vây quanh một mặt giữa hà, coi đây là biên giới, toàn bộ thôn trang bị nhốt tại đây một tấc vuông chi gian. Tần Phất hít sâu một hơi, nói cách khác, Bắc Sơn kỳ thật là cái này bí cảnh một đạo biên giới. Thiên Vô Tật không nói gì, Tần Phất ý nghĩ càng loát càng rõ ràng, nói ra nàng cảm thấy có khả năng nhất cái kia đáp án. Cho nên, có hay không khả năng, Cơ Giản Minh lên núi lúc sau lầm xúc cái này bí cảnh biên giới, cho nên xúc động cái kia đại năng thiết trí kết giới, đưa bọn họ vây ở Bắc Sơn. Tần Phất hỏi, nếu là những người khác nói, Tần Phất sẽ không như vậy suy đoán. Bởi vì bọn họ đều là phàm nhân, chẳng sợ đi Bắc Sơn, cũng không có khả năng xúc động biên giới. Nhưng Cơ Giản Minh không giống nhau, nàng dạy hắn hơn 10 ngày kiếm pháp, kia tiểu tử thiên phú thật tốt. Nếu là một bàn tay đã sở đến kiếm đạo bên cạnh, chẳng sợ nơi này có phong linh trận ở, nhưng nói hơi thở ở trên người hắn tồn tại. Hắn nếu chạm đến biên giới, trên người nói hơi thở thực dễ dàng xúc động biên giới, làm bí cảnh cho rằng có người tu chân muốn xông vào, do đó áp dụng thi thố. Đây cũng là vì cái gì mấy ngày nay Tần Phất vẫn luôn thành thành thật thật đãi ở cái này thôn trang, không ý đồ xuyên qua biên giới đi ra ngoài. Bọn họ không có linh lực, nhưng trên người có nói hơi thở, vạn nhất chạm đến biên giới, xúc động vị kia đại năng cái gì cấm chế, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ có thể so bất quá như vậy một vị thượng cổ đại năng. Nhưng Tần Phất chưa kịp đối Cơ Giản Minh nói này đó. Ai biết kia tiểu tử thiên phú sẽ tốt như vậy, hơn 10 ngày kiếm pháp, trên người hắn có thể có người tu chân nói hơi thở. Tần Phất cái gì cũng chưa tới kịp công đạo hắn, nói cách khác. Vạn nhất Cơ Giản Minh xảy ra chuyện gì, có khả năng chính là nàng làm hại. Tần Phất hít sâu một hơi, nói, ngươi lưu lại, làm mặt khác thôn dân đừng tới gần Bắc Sơn, ta đi tìm Cơ Giản Minh. Thiên Vô Tật tiến lên một bước cầm cổ tay của nàng. Ta và ngươi cùng đi, tác giả có lời muốn nói, sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không xảy ra chuyện. Ngọt văn sảng văn không giải thích, lệ thường tiểu bao lì xì, cảm tạ ở 2021-03. 18-23-59-10-2021-03-19-23-59-33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, này username đã tồn tại 40 bình. Đỡ giao 20 bình, thầm thị oa, lạc, lăng sóng cười cười cười 10 bình. Thát đát 3 bình, 77 2 bình, vạn dặm đi bước nhỏ. Mặc Đĩnh, Crystal, 7 mầm 1 bình.